Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 531, chương 532, hành động trước. Ở nơi này đại loạn chiến trường hợp dưới, Micella, Oai, Aligura tiến hành truy đuổi trò chơi. Trên thực tế cũng không thấy được, cũng căn bản không biết bao nhiêu người quan tâm. Đây chính là khổ Micella cùng Tiểu Bạch rồi. Sự thực là, vô luận các nàng chạy thế nào đều không bỏ rơi được Aligura. Thuộc về Aligura năng ngọt ngào dính, làm cho lòng người nghĩ mềm ngọt tiếng nói. Nghe vào hai nàng trong tai, liền cùng na đoạt mệnh vong thanh âm giống nhau. Đánh đi, hai người bọn họ trói cùng nhau cũng không đủ nhân ra nhét kẻ răng. Chạy a, lại chạy không được, cái này có thể làm sao đây? Cái gọi là vội không phải vừa vặn. Đúng là, ở một đạo miệng khúc quanh, hai nàng gặp hai người. Ca ca, Micella hơi thở hổn hển, trên ót có mồ hôi hột, thoạt nhìn vô cùng mệt. Như thế sợ hết hồn hết vía chạy trốn. Trong quá trình mấy lần suýt chút nữa bị bắt, xác thực làm cho thân thể của hắn cùng tinh thần đều có điểm ăn không tiêu. Oai cùng với nàng không sai biệt lắm tình huống. Micella, Oai, trong lòng ôm không biết là gì gì đó đồ đạc. Leo kinh ngạc nhìn các nàng, đang ở bên cạnh hắn, còn đứng một vị cao lớn nam tử. Micella rất xác định nàng chưa thấy qua, là người mới sao? Hai người trong lòng đều ôm lớn nhỏ không đều gì đó. Xem bộ dáng là ở mua đồ ăn cái gì. A hát, Leo, muội muội của ngươi sao? Nam tử kia quay đầu nhìn về phía Micella. Ân, Leo gật đầu thừa nhận. Philip tiên sinh, nàng là muội muội ta. Micella, cái này là Oai, coi là bằng hữu của ta. Micella, hắn là gần nhất mới tới, thay thế Gilbert tiên sinh công tác quản gia. Còn có, mở miệng cắt đứt ca ca nói. Micella nhẹ thở mạnh mấy cái. Có chuyện gì sau này hẵng nói. Hiện tại, chúng ta trước tiên cần phải chạy mới được. Chạy, ai, cái gì? Micella, kinh ngạc nhìn muội muội cùng Oai nhường cho qua hắn. Hướng phía đường phố bên kia chạy đi. Leo hô to vài tiếng, chỉ thấy muội muội giơ lên trống không tay trái loạn choạng, càng lúc càng xa. Không nghĩ ra Leo biểu thị rất hồ đồ, là có người nào ở truy các nàng sao? Philip suy đoán nói. Hắc, làm sao có thể? Leo người thứ nhất phủ định. Hắn là biết đến muội muội trong cơ thể ở một vị cửu vĩ hồ tiên, vấn đề an toàn không cần lo lắng. Na, còn muốn nói gì nữa? Philip trợn to hai mắt. Leo cũng giống như vậy. Chỉ thấy vừa mới chạy xa Micella, Oai, lại hỏa cấp hỏa liệu chạy trở về. Sau lưng các nàng cười hì hì đuổi theo chính là một cái trên nửa bên mặt đeo thiết diện. Tiếng cười rất ngọt thiếu nữ. Người thiếu nữ kia, coi như là hóa thành cho rồi. Leo đều nhớ, ở mấy tháng trước, đã từng đem hắn buộc lại, ép hỏi ra hỏa. Chính là tên kia không? Thoạt nhìn không phải người lương thiện a. Philip đem trong ngực đồ đạc giao cho Leo, đi ra phía trước, vén tay áo lên, đợi Micella cùng Oai chạy qua phía sau người, hắn trực tiếp cắm vào, vừa lúc che ở trong lúc này, chặn lại ở tại Aligura trước mặt. Uy, đến đây chấm dứt, ngươi là ai? Tại sao muốn truy các nàng? Không phải, đi ra. Aligura nhẹ nhàng nhảy lên, một cước dẫm nát Philip trên vai. Lúc này, răng rắc một tiếng, Philip trong tiếng kêu thảm quỳ rạp xuống đất, nửa người cốt liệt, thả người bay ra ngoài. Aligura thuận thế nhảy đến trên cột dây điện, dùng sức đặng đạp xuống phía dưới. Thình thịch, cột điện từ cái này một điểm, toàn bộ cong gần như bẻ gãy. Nương này cổ lực, Aligura phi phác đi ra ngoài, kéo gần cùng Micella, Oai giữa khoảng cách. A, cái này. Leo mở rộng tầm mắt. Philip động tác quá nhanh đi. Hắn đều còn không nói gì liền lên đi. Không biết với nhau chênh lệch. Ít nhất, cũng yên tĩnh một chút. Chờ xem một chút a. Đây không phải là Bạch Bạch đi tới tiễn sao? Đến gần vừa nhìn, hiện tại Philip chết ngất. Liền thương thế kia, chữa bệnh thiết bị theo kịp. Ước đoán cũng phải không sai biệt lắm 2 tuần lễ được nằm ở trên giường. Lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại đi bệnh viện gọi xe cứu thương. Hoàn hậu, lại là một chiếc điện thoại gọi cho Libra trong hắn biết cao thủ. Gloss tiên sinh, giúp một tay a, Micella cùng oai các nàng. Đang bị cái kia cố chấp vương truy đâu. Nhỏ nhặt rồi một lát, thanh âm trầm ổn vang lên. Ta biết, ngươi bây giờ là ở nơi nào? Chúng ta lập tức tới. Hắc, hắc, làm, để làm chi vẫn truy chúng ta a? Quay thở không ra hơi nói. Chạy chân đều nhanh không phân rõ tả hữu. Mại bất động, không phải, không biết. Micella lắc đầu nói. Hai nàng đồng dạng mồ hôi đầm đìa. Luận bình thường chạy bộ, lấy các nàng bây giờ tiêu chuẩn, có thể vẫn chạy tốt mấy giờ. Vấn đề ở chỗ, đây không phải là bình thường chạy bộ, mà là đem hết toàn lực phía dưới, bị một tên gia hỏa khủng bố truy đuổi. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu run sợ trong lòng chạy trốn. Vô luận là tâm tình vẫn là thân thể, đều hoàn toàn bất đồng. Tốt, tới tay, nghe được thanh âm phía sau truyền tới. Đã bị sợ thói quen hai nàng không biết từ nơi này nặn ra khí lực. Sẽ chậm lại độ lần nữa tăng vọt. Trong miệng ra ê a tiếng kêu liều mạng đang chạy. Không nhanh không chậm theo ở phía sau. Nhìn hai nàng biểu hiện. Aligura vui thích cười trộm lấy. Micella, quay là con mồi. Là trên nền đợi làm thịt sinh mệnh. So sánh với, Aligura cũng không phải thợ săn. Cũng không phải tay thợ săn. Nàng là trêu chọc giả, là vui đùa người, nàng cũng không phải muốn giết Micella. Oai, thuần túy là đang đùa mà thôi. Nhà cao tầng trên, đơn tay cầm một cái tinh vi camera lang nữ đem đây hết thảy tiến hành quay chụp. Ở phía sau không xa, tọa trong xe quan sát Libra đoàn người, leo nóng ruột không được, đặc biệt chứng kiến muội muội cùng Oai Na liều mạng vừa mệt dáng dấp. Gloss tiên sinh còn không được sao? Steven thở dài, nói đừng quá đơn giản được không? Leo, đây chính là thơ tin kinh một trong cố chấp vương. Không chỉ có tâm lý có chuyện, khó giải quyết là thực lực của nàng rất muốn chết. Không cố gắng bày ra một cái liền tự ý đứng ra. Hậu quả thì rất thảm, thậm chí còn, đến rồi tình trạng không thể vãn hồi. Lại nói tiếp, Micella trong cơ thể cửu vĩ hồ tiên đâu? Làm sao tìm không thấy nàng xuất thủ. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế mỹ phụ cây cây kỳ quái nói. Đều loại thời điểm này rồi. Nhìn ra được rất khổ cực a. Chính là cái này. Steven nói tiếp. Không hiểu được nàng đang làm cái gì. Chẳng lẽ không ở. Ly khai Micella rồi. Bộ kia thể phải làm sao a? Lái xe giáp chán đến chết nói. Nhìn hắn không an phận ngón tay của. Rõ ràng đã là không kềm chế được muốn động thủ trùng động. Bình thường cà nhõng, thời khắc mấu chốt vẫn là vô cùng tin cậy đâu. Steven trầm tư một lúc lâu, nửa nheo mắt lại, leo, cho Micella truyền bức thư, để cho nàng đi lô chọn sân rộng. Phía dưới kia có rắc rối phức tạp thông đạo dưới lòng đất. Còn chưa cởi mở thầm nghĩ, là ở chỗ này bắt đầu hành động a. Leo hiểu rõ. Nhanh gọi điện thoại cho Micella. Kết quả nửa ngày không ai nghe. Không được a, Micella căn bản không biện pháp tiếp. Nói hắn hiện tại đều mệt thành như vậy, nơi nào còn kịp nghe điện thoại a. Dùng hầu tử nha. Hầu tử. Steven không nói, chỉ một ngón tay ngồi ở leo trên đầu, mở to hai mắt thanh âm hầu. Sony khắc. Leo lúng túng cười. Từ trong dương lấy ra một cái máy truyền tin đưa cho hầu tử. Nhờ cậy nó cầm đi cho Micella. Nghe lời làm theo hầu tử từ mở ra cửa sổ xe nhảy ra. Vài cái tránh mất bóng. Na độ, nhanh đến nhân mắt thường không nhìn thấy trình độ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.